Thần trong các vị thần, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9, đại lục Aden thấp thoáng một tháng đã trôi qua, trong thời gian này, ngôn ngữ Aden và kiếm thuật của tiền thế kiệt đã tiến bộ rất nhanh, đúng là con người khi có mục đích phấn đấu thì thường mang lại hiệu quả rất tốt. Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của Cardus, cộng thêm sự chăm chỉ nghiêm túc của anh ta. Lúc này thực lực của tiền thế kiệt đã có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 1 chuẩn bị bước vào ranh giới vươn tới kỵ sĩ cấp 2, điều này đã khiến cho tiền thế kiệt cảm thấy hết sức vui mừng và tự hào. Thế nhưng, một câu nói của Cardus tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh ta. Trong đại lục Aden, những kỵ sĩ cấp 1 cấp 2, nếu như không được tuyển mộ vào quân đội, họ chỉ có thể trở thành những kiếm sĩ đứng đường chờ chủ thuê tới thuê làm việc những công việc hèn thấp như vệ sĩ, người trả thù, hay thậm chí là cướp giật. Tiền thế kiệt nghe xong lập tức cột hứng, thầm, mẹ kiếp, không ngờ mình chỉ như những tên kiếm sĩ đứng đường hoặc những tên đạo tặc không hơn không kém thôi sao. Nhưng mình đâu có ý định sống luôn ở đại lục Aden đâu chứ, là đạo tặc hay võ sĩ đứng đường gì đó cũng mặc kệ. Phải biết rằng, nếu như so sánh ở thế giới của anh ta, kiếm thuật của anh ta có thể nói là gần như vô địch trên thế giới này, chưa chắc có đối thủ nếu so về tài đấu kiếm. Nghĩ tới điều này, anh ta lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì cái ngày sử dụng cánh cửa ánh sáng đã tới, lúc này tiền thế kiệt đã không còn mặc bộ quần jean áo thun nữa. Thay vào đó là một bộ quần áo được may bằng vải, có tạo hình như những bộ quần áo thời Trung Cổ ở phương Tây. Tất nhiên, mặc bộ áo thun quần jean đi tới một thế giới còn lạc hậu như Aden, không bị người ta xem là quái vật mới là lạ. Và Cardus cũng đã mặc lại bộ trường bào trước kia của mình, tay cầm trượng gỗ, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này không còn mang theo dáng vẻ của một nhân viên quan chức, thay vào đó khá giống như một mục sư ở thế giới của tiền thế kiệt. Vì chắc chắn phải xa nhà một thời gian dài, nên anh ta đã gửi chú chó nuôi của mình cho người bạn thân của mẹ nuôi nhờ. Sau đó vào công ty xin phép tạm nghỉ một thời gian dài với lý do ở nhà có công chuyện. Nếu như không thể, anh ta dứt khoát xin nghỉ việc luôn cho rồi. Vì dù sao thì anh ta cũng muốn tìm công việc khác để làm từ lâu rồi mà. Nhưng may thay ông chủ quản của anh ta tương đối dễ chịu nên đã cho phép anh ta nghỉ tạm vô thời hạn, khi nào làm xong công việc có thể vào công ty làm lại. Nói thì nghe hay lắm, thực ra là vì công ty cùi bắp đó trả lương quá thấp, đòi hỏi thì cao. Muốn tuyển thêm nhân viên IT mới vào làm là điều không dễ. Nên mới cắn răng chấp nhận lời đề nghị của tiền thế kiệt mà thôi. Chứ kiếm được người khác dễ gì không đá văng anh ta ra khỏi công ty chứ. Lúc này tiền thế kiệt và Cardus đứng trong phòng khách đang chuẩn bị làm phép để mở cánh cửa ánh sáng. Cách chương,